Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 267, anh ta còn chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Sau khi nuốt thi đan của mình vào lại, tuy rằng thương thế trên người Bạch Oanh Oanh vẫn rất nặng, nhưng ít ra cũng có thể đảm bảo nguồn suối sức sống. Chỉ cần bổn nguyên còn ở đây, ngày sau cô ấy có thể chậm rãi khôi phục lại. Phù phù, Bạch Oanh Oanh rơi từ trên cây cột điện xuống, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, lâm vào ngủ say. Vết thương nơi cổ cô ấy có ánh sáng lộng lẫy đang lưu truyền. Đây là lực lượng thi đan đang từ từ chữa trị thân thể giúp cô ấy. Tuy rằng tốc độ chữa trị rất chậm, thậm chí có lẽ còn phải lấy chuyện hoa tu vi làm đại gia, nhưng ít ra thương thế của cô ấy cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt. Chu Trạch buông lão già dường như đã không còn nguyên vẹn ra, ném trên mặt đất, chính bản thân mình cũng ngồi trên mặt đất, chậm rãi cúi đầu. Gió đêm không ngừng thổi lất phất, tóc của Chu Trạch cũng vì gió mà không ngừng rung rung. Anh cứ ngồi ở chỗ kia như vậy, lặng yên không một tiếng động, hệt như đã lâm vào một loại trạng thái chợp mắt. Mà xa xa, Tiểu Luoli vẫn một mực trần trừ. Cô bé cảm thấy hẳn là ý thức kia đã lâm vào trạng thái ngủ say một lần nữa. Lúc này, hẳn là Chu Trạch chân chính đã trở lại rồi. Nhưng cô bé vẫn không dám tiến lên xác nhận. Lúc trước khi mình bày ra thái độ cực kỳ khiêm nhường, vẫn thiếu chút nữa bị người kia ăn sạch. Cho dù cuối cùng nó không ăn mình, thế nhưng lại tùy ý ném mình ra giống hệt như ném rác. Lần này, Tiểu Luoli thật là không dám mạo hiểm. Bởi vì cô bé có thể cảm giác được, khi ý thức kia nhìn mình, trong ánh mắt anh, cô bé chỉ cảm thấy một loại thuần túy như đang nhìn thức ăn. Anh chỉ đang tự hỏi xem món ăn này ăn có ngon hay không, có hợp khẩu vị của anh hay không. Căn bản là chưa từng để ý tới thân phận của mình. Hoặc là, vì thân phận của mình nhỏ bé đến mức anh chẳng cần phải để ý, ví như bạn cảm thấy thân phận của một con tôm hùm to hơn con cá chiên quá nhiều, do đó nó quyết định không ăn cá chiên nữa. Đương nhiên, có một việc mà Tiểu Luoli rất nghi ngờ. Đó chính là khi ý thức kia thức tỉnh, tại sao nó lại đưa thi đan cho Bạch Oanh Oanh ăn? Chuyện này rất không phù hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ, cửa tiệm kia cá muối lâu quá rồi, nên ở lâu cũng không nghe thấy mùi thối nữa? Hay là, khi mình ở đây ngắm nhìn cá muối trong vực sâu, thì cá muối kia cũng đang ngắm nhìn mình? Nửa giờ trôi qua, Tiểu Luoli đứng trong vườn hoa bên lề đường chờ suốt nửa giờ. Đầu nữ cương thi ngốc nghếch ngu dốt mà cô bé vẫn luôn nhìn không thuận mắt đã sớm lâm vào ngủ say. Nhưng Chu Trạch lại vẫn ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Mẹ nó, rốt cuộc là anh đã tỉnh lại hay chưa? Bà đây đã chờ ở nơi này tới sốt ruột lắm rồi. Tiểu Luoli cắn cắn bờ môi của mình. Thời gian càng dài, bối rối trong lòng cô bé cũng càng thêm kịch liệt. Cô bé muốn tới nhìn ông lão kia, muốn xem thi thể ông lão, muốn xem rốt cuộc lão ta là thần thánh phương nào. Mấy năm nay, lão ta một mực xuất hiện ở khắp nơi. Quỷ sai ở rất nhiều nơi gửi tới tin tức bản thân họ đã nhìn thấy lão ta. Thật ra thân phận của lão ta vẫn là một bí ẩn. Ví như sư thừa của lão ta là người nơi nào? Ví như rốt cục lão ta đã làm sao mới có thể phát triển tới mức như bây giờ? Lúc này, Chu Trạch lặng lẽ đưa tay lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm trong miệng, sau đó bắt đầu sờ soạng tìm bật lửa. Em, Tiểu Luoli trực tiếp văng tục. Rõ ràng là anh đã tỉnh, lại còn ở đó bày vẽ. Rốt cục ông chủ Chu cũng tìm được bật lửa. Tay lấy thuốc lá run nhẹ nhẹ. Cái ý thức kia lại rơi vào trạng thái ngủ say. Bản thân mình lại nắm thân thể của chính mình trong tay. Điểm ngoại lệ duy nhất là, không ngờ lần này bản thân mình không hôn mê. Hình như trên người cũng không có nhiều thương thế lắm. Nhưng Chu Trạch lại không cảm thấy cao hứng bao nhiêu. Bởi vì điều này đồng nghĩa với ý thức thức tỉnh kia càng ngày càng thành thục. Mà khả năng tự bù đắp của anh ta ngày càng hoàn thiện. Cũng may, chuyện đã được giải quyết. Oanh Oanh không sao. Không sao là tốt rồi. Còn chưa kịp hít một hơi thuốc lá, Một đồ vật ướt nhẹp đã đánh tới, trực tiếp dập tắt tàn thuốc của chính mình, thậm chí còn làm ướt cả điếu thuốc. Chu Trạch hơi ngẩn ra, quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Luo Li đang tức giận đi tới. Sau đó, Chu Trạch mới hiểu được, rốt cuộc vừa rồi là thứ gì đã làm ướt thuốc lá của mình. Anh lập tức hơi ghét bỏ mà ném bay điếu thuốc đi. Công năng trên phương diện kia của ông chủ Chu, không đúng, ít nhất là hứng thú phương diện kia của ông Chu Chu vẫn tính là bình thường. Cũng không có đam mê đặc thù gì với TL. Này, Chu Trạch, tính cách kiêu ngạo của Tiểu Luo Li lại hiện rõ, không thể nghi ngờ. Có lẽ vừa rồi cô bé đã bị đả kích rất mạnh trước cái ý thức kia. Cho nên lúc này cô bé càng muốn tìm lại mặt mũi của mình. Mặc dù hành động này có chút lừa mình dối người, nhưng đây cũng có thể coi là chuyện thường của con người. Mỗi quỷ sai đều có tính cách riêng của mình. Tính cách của Tiểu Luo Li chính là như vậy. Chu Trạch làm ra động tác, xuýt, ra hiệu cho cô bé nhỏ giọng một chút. Tiểu Luo Li hít sâu một hơi, không bộc phát ra. Chu Trạch nhìn Bạch Oanh Oanh bên cạnh, duỗi nhẹ tay chỉnh sửa lọn tai bên lỗ tai của giúp cô ấy. Thương thế trên người cô ấy vẫn rất nghiêm trọng, cho dù có thi đan, cũng không thể nào nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhìn những thương thế này, Chu Trạch có chút đau lòng. Mỗi lần mình mở vô song tỉnh lại, đều là cô ấy ở bên cạnh mình. Vừa, anh, vừa xoa bóp cho mình, vừa ôm mình đi vào phòng vệ sinh. 8. Cô ấy biết mình có bệnh thích sạch sẽ, cho nên ở phương diện này, cô ấy vẫn luôn cẩn thận. Hiện tại cô ấy không thể tỉnh dậy được. Tiểu Luo Li nhắc nhở, Chu Trạch lắc đầu, đưa tay chỉ cái thứ gần như đã không còn hình người bên cạnh mình. Nói, đừng đánh thức lão ta. Tiểu Luo Li, Bill, thân thể Tiểu Luo Li suy sụp ngã xuống, ngã vào trong lòng Chu Trạch, mà trong nháy mắt, linh hồn của cô bé lại bay đến xa xa. Ông lão kia, còn chưa chết, ở dưới tình huống này, Tiểu Luo Li bắt đầu theo bản năng bảo vệ tính mệnh mình. Khi ý thức kia của Chu Trạch thức tỉnh, đúng là rất khủng bố. Nhưng ông lão này không phải cũng là một loại đáng sợ khác sao? Nếu như ngay cả ý thức kia của Chu Trạch cũng không có biện pháp nào giết ông lão này. Thật là đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Ông lão không giết quỷ sai. Nhưng điều kiện tiên quyết là quỷ sai Chu Trạch không đánh lão ta thành đầu heo. Hiện tại đã ra nông nổi này rồi. Phá giới một chút cũng không thể. Nhỉ, Chu Trạch đặt thân thể Tiểu Luo Li ở bên cạnh, chậm rãi đứng lên, trên người, cảm giác suy yếu rõ ràng, nhưng anh vẫn đi tới bên cạnh lão già. Hiện tại, thậm chí anh khó có thể phân rõ bên nào là đầu của lão già, bên nào là chân giả của lão. Sau khi lão già bị quật lại vô số lần, cho dù có cắt thịt lão ta, cũng có thể cắt ra bò viên vô cùng co giãn, bởi vì thịt của lão ta đã bị đập tới rất dai rồi. Nhưng Chu Trạch lại nhớ rất rõ, ngay khi ý thức đó một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, nó đã lưu lại cho mình một câu rất ngắn gọn, lão ta còn chưa chết. Điều đó khiến cho Chu Trạch cảm thấy rất hoang mang. Đó cũng là lý do khiến cho anh sau khi thức tỉnh lại ngồi ở nơi đó ngẩn người suốt nửa giờ đồng hồ. 29 phút trước, Chu Trạch vẫn đang mắng cái ý thức trong cơ thể mình kia. Tục ngữ có câu giúp người thì giúp đến cùng, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Thế mà anh ta lại quần ẩu người ta một trận. Kết quả sao không giết Quách lão ta đi? Để lão ta còn sống làm gì? Anh ta có biết, trong phim ảnh phần lớn nhân vật phản diện trong phim đều chết bởi vào lúc cuối cùng. Lúc chúng đang nói rất nhiều. Trang bức nhất không? Làm nhân vật phản diện. Nếu có thể giết chết nhân vật chính thì nhất định phải nhanh chóng giết chết. Nhất định không thể trang bức nhiều thêm một giây đồng hồ nào nữa. Ông chủ Châu bảo chưa từng cho mình là chính nghĩa một phương. Cho nên sau khi tỉnh dậy anh vẫn thấy sợ. Đợi đến cuối cùng một phút đồng hồ thì Chu Trạch mới thở một hơi dài, chuẩn bị châm điếu thuốc, thư giãn một chút tâm tình từ sâu tận đáy lòng. Tiểu Loli đứng ở đằng xa, thân hình có chút hư ảo, là một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy. Đây chính là dáng vẻ vốn có của cô ấy. Nói thật, cô ấy rất đẹp, chỉ có điều hơi gầy một chút và không được đẫy đà như Bạch Oanh Oanh. Chỉ có những thanh niên trẻ tuổi mới thích loại da bọc xương như thế này. Người đàn ông đã có tuổi chân chính mới hiểu được. Rốt cuộc loại phụ nữ đầy đặn mà không mập mạp như Bạch Oanh Oanh tươi đẹp tới nhường nào. Chu Trạch biết rõ đây chính là mùi vị thần kỳ mà thiên nhiên ban cho. Chu Trạch cũng không rõ ràng lắm. Tại sao vào lúc này, trong đầu mình lại đang suy nghĩ tới chuyện như thế. Thế nhưng anh vẫn đưa tay lật thân thể lão già kia lại. Hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng là lão già này đã chết. Hơn nữa còn chết đến mức không thể chết thêm. Vì sao vị kia còn cố ý nhắc nhở bản thân mình? Không lẽ lão ta còn chưa chết? Không lẽ anh ta lừa mình sao? Vị kia sẽ không nhàm chán như vậy. Tiểu Loli lúc này lấy lại dũng khí đi tới. Bưu một tiếng, lại trở về trong cơ thể nho nhỏ kia. Đã chết rồi à? Tiểu Loli hỏi. Chu Trạch trả lời. Rõ ràng là chết rồi. Nói xong, Chu Trạch lại lục quần áo móc túi lão già. Đây là một quá trình rất chán ghét. Phải biết rằng lão già này đã bị đập thành bò viên, quần áo với thịt gần như đều dính lại vào nhau. Nhưng hình như Chu Trạch có vẻ rất bình tĩnh. Xé bỏ những cái thịt nát kia, chậm rãi lục lọi, tìm được túi tiền. Ha, bên trong đúng là có thứ gì đó thật. Lấy ra nhìn xem, là một quyển sổ hộ khẩu và một thư giới thiệu. Từ sau năm 2008 mới có khái niệm giấy chứng nhận. Tiểu Loli ở bên cạnh giải thích một câu. Từ sau giải phóng, trong một thời gian rất dài, chúng ta không có thẻ căn cước, chỉ dựa vào sổ hộ khẩu và thư giới thiệu để chứng minh thân phận của mình. Tiểu Loli không để ý việc mình đã bị lộ tuổi tác. Giật lấy sổ hộ khẩu và thư giới thiệu trong tay Chu Trạch. Nhìn lại xem, đương nhiên. Đối với độ tuổi của Tiểu Loli, Chu Trạch cũng không có gì ngoài ý muốn. Đứng nhìn cô ấy đang phụ thân trên người một đứa bé, hiện ra linh hồn của một cô gái đang tuổi thanh xuân. Nhưng dựa vào lần trước cô ấy nói qua tay trái đảo tay phải với mình, kết hợp với thời kỳ niên đại đó, khi đó nàng ít nhất cũng phải 30 tuổi. Cho nên, số tuổi thật sự của Tiểu Loli rất có thể là một thục nữ. Lưu Viễn Phóng, người sinh năm 1942. Vậy là năm nay hắn ta đã 76 tuổi. Thư giới thiệu cũng mơ hồ. Hình như lão ta là một nhân viên của một nông trường. Nhân viên của một nông trường sao có thể biến thành bộ dạng như ngày hôm nay ư? Khoan hãy nóng vội. Chu Trạch vừa nói vừa lấy ra một thứ gì đó trên người lão già. Đây là một nền tảng màu trắng đen. Có chút giống với thư thông báo. Vừa mở ra, ngay trang đầu đã có một hàng chữ hiện ra. Đây là cái gì? Tiểu Loli ở bên cạnh hỏi. Giấy thông báo tử vong. Lưu Viễn Phong, do bị bệnh mà chết. Chu Trạch gãi đầy một cái. Có chút không thể lý giải được mà tiếp tục nói. Ngày tháng trên giấy tử vong cho thấy. Lão ta đã chết 42 năm. Một người đã chết được 42 năm. Vừa thiếu chút nữa đã tiêu diệt phòng sách. Chỉ còn kém 2 phút nữa thôi. Lão ta đã biến ông chủ Chu thành tư lệnh đơn độc. Thứ này có phải bị làm giả rồi không? Cô mang đồ giả theo bên người sao? Lấy nó ra để lên tàu cao tốc ngồi. Chu Trạch hỏi ngược lại. Lúc này, ông chủ Chu lấy tay vuốt ve cằm của mình. Thưởng thức câu nói mà vị kia đã lưu lại trước khi ngủ say. Lão ta còn chưa chết. Cách chương.